Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, 161 thù trả một thù. Vô luận là lấy chủ soái vẫn là lấy câu lạc bộ lão bản thân phận, Andrej đều ưa thích quảng giao bằng hữu, không chỉ có là mở rộng rồi bóng đá vòng giao tế mặt cùng người mạch, cũng có thể vì câu lạc bộ phát triển mở rộng hợp tác không gian. Một đám giáo đầu tập hợp một chỗ sẽ trò chuyện cái gì? Đương nhiên là bóng đá. Andrej hết lần này tới lần khác cũng không phải cái kia loại lão tiền bối nói với hắn một cộng một bằng hai liền biết chút đầu phụng nếu thật lý người. Hắn sẽ phản bác nói cho lão tiền bối. Tại hóa học hoặc vật lý góc độ đến đòi luận một cộng một vấn đề. Khả năng thật không phải là hai. Cũng chính là hắn cái này loại không lấy học sinh tự cho mình là lắng nghe lời dạy dỗ tâm thái. Để hắn có thể cùng những người đồng hành giao lưu đã dạy chưa khó khăn. Wenger liền trước mặt mọi người nói cho tất cả mọi người hắn cùng Andrej quen biết đi qua. Monaco tại hắn dạy học thời điểm sân khách chiến tích rất tồi tệ. Vẫn là cái thiếu niên lang Andrej lần đầu nhìn thấy Wenger lúc liền trực tiếp nói. Người cầu thủ không đủ để sân nhà cùng sân khách tại đồng dạng chiến thuật tình huống dưới đá ra. Đồng dạng hiệu suất bóng đá. Tại sân nhà, fan hâm mộ bóng đá hò hét là hướng về đội chủ nhà. Mang cho đội khách áp lực. Sân bóng mặt tích, sân bóng thảm cỏ. Bóng ra nhấp nhô lực ma sát trực tiếp ảnh hưởng cầu thủ bóng cảm giác. Đội khách hiển nhiên không có đội chủ nhà có lợi. Đội chủ nhà có dĩ giật đãi lao chờ ưu thế. Trái lại cũng thế. Wenger giàu có chủ nghĩa lãng mạn. Cho nên vô luận chủ khách trận. Trọng điểm là đột ra chiến thuật của mình phong cách. Bởi vậy làm các cầu thủ tại sân khách lúc tác chiến không cách nào chiến thắng làm khách bất lợi. Nhân tố lúc, tự nhiên cũng liền phát huy không tốt rồi. Đoạn này quen biết tiết mục ngắn. Bị Wenger chính miệng kể ra sau khi ra ngoài. Mọi người hiểu ý cười một tiếng. Mà Wenger chỉ Andrej cười nói. Hắn là một vị thiên hành giả. Luôn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Mà hắn đi qua 2 năm lấy được thành tựu, đã chứng minh lý luận của hắn tại thực tiễn bên trong có thể thực hiện họ. Andrej không thích bị thổi phồng, cảm thấy trên mặt hỏa thiêu hỏa thiêu. Hắn khoát khoát tay để Wenger đừng có lại nâng chính mình. Nhưng tiếp đó, mọi người một bên quan sát Euro mở màn chiến, một bên nói chuyện phiếm. Andrej cùng ở đây để thăng giáo đầu tiến hành môi súng khẩu chiến. Haller Hotzik, vì cái gì ngươi yêu quý cầu thủ trẻ? Andrej, bởi vì tuổi của ta cùng không có đá bóng bối cảnh là nhược điểm chí mạng. Có thể tưởng tượng một chút, ta đi nói cho một tên 26,7 tuổi tiền vệ hẳn là chạy thế nào vị? Nếu như hắn tính tính tốt, hắn sẽ cười một tiếng rồi chi? Nếu như hắn tính tình không tốt, miệng hắn sẽ nói, hoặc là trong lòng sẽ mắng. Ngươi không có tâm bệnh à? Người biết cái gì? Cút ngay, vô luận là bên cạnh tiền vệ vẫn là biên phong. Đều hẳn là lui về tham dự phòng thủ. Cũng không phải là yêu cầu bọn hắn đạt tới cầu thủ hậu vệ năng lực. Mà là bọn hắn chỉ ít cần thông qua hợp lý chỗ đứng cùng phòng thủ tư thái tới dọa rút vào công. Phương không gian, cắt chém đối thủ trận hình tấn công. Ngăn chặn cầm bóng người truyền bóng lộ tuyến. Luis, đúng, người nói không sai. Nếu như ngươi có hai cái kiến tạo năng lực siêu cường hậu vệ biên, có lẽ liền trực tiếp áp bách đối thủ tiến công bên trong không dám đầu nhập quá nhiều binh lực. Cho nên ngươi tiến công cầu thủ có lẽ phòng thủ áp lực không có lớn như vậy. Thế nhưng là, vậy ngươi chỉ ít cần một tên phòng thủ ý thức mạnh vô cùng tiền vệ trụ đến bảo hộ không gian. Tựa như Dunga tại Brazil đội bên trong làm như thế. Dạng này cầu thủ đã cần phòng thủ kỹ thuật lại cần phòng thủ ý thức cùng kinh nghiệm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gairu tiên sinh, cái nhìn của ngươi ta không dám gật bừa. Ta cũng không phải là phản bác có tài hoa minh tinh cầu thủ dựa năng lực cá nhân chế tạo uy hiếp là phá đổi đoàn đội. Nhưng là, chúng ta bây giờ thường xuyên nhìn thấy dưới chân kỹ thuật xuất sắc cầu thủ dẫn bóng đưa đến trước mặt một đống cầu thủ hậu vệ thời điểm lại đem bóng chuyền đi. Cái này trực tiếp đưa đến một vấn đề. Vậy liền là cho đối thủ thời gian dọn xong phòng thủ trận hình. Ta đề xướng chính là nhanh chóng ngắn gọn. Cầu thủ có thể trực tiếp ra tốc khởi động đột phá rơi phòng thủ đội viên. Như vậy làm là như vậy hợp lý. Thế nhưng là nếu như một cầu thủ bắt được bóng tại chỗ chơi như vậy hai lần dưới chân kỹ thuật. Dẫm hai lần xe đạp. Vì qua người mà không có hướng về phía trước lừa bóng. Tại chỗ chuyển hai cái vòng mọi việc như thế. Thị giác cảm giác rất đặc sắc. Rất yêu nhã. Người xem cũng sẽ đưa lên tiếng vỗ tay. Nhưng là, này lại hao phí bao lâu thời gian? 2 giây. 5 giây. Cầu thủ từ sau một hiệp vọt tới trước trận tiến công toàn bộ quá trình là bao nhiêu giây? 10 giây bên trong. Nói cách khác, có lẽ một cầu thủ vì quang người lại cho đối thủ đầy đủ thời gian bố trí tốt phòng thủ trận hình. Đồng thời cũng nhìn kỹ ngươi tiến công cầu thủ. Khiến cho ngươi chỉnh thể tiến công uy hiếp chợt hạ xuống. Hả? Cái này không đáng tin cậy. Nếu như là xong giữa trận trận hình. Hai tên giữa trận đều là cực kỳ tiến công ý thức cầu thủ. Hai người cùng nhau lên trước hoàn toàn chính xác uy hiếp so một cái người lớn. Nhưng một khi mất bóng bị đánh rồi phản kích. Trung lộ chính là cánh cửa mở rộng. Hậu phòng tuyến sẽ lung lay sắp đổ. Andrick cùng những này giáo đầu tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí có thay nhau ra trận tư thế. Người đứng xem lại thấy say sưa ngon lành. Nhất là Arsenal phó chủ tịch David Dean. Hắn giống như nhìn thấy rồi năm đó mới quen Wenger lúc tràng cảnh. 10 phần rất giống. Kém không bao nhiêu sao năm trước. Wenger tại một lần xã giao tụ hội lên cùng David Dean lần đầu gặp mặt. Tại trận kia tiệc tối bên trong, Wenger liền sinh động như thật người biểu diễn A Midsummer Night Dream. Cái này thành David Dean khắc sâu nhất ký ức, cũng làm cho hắn từ đó trở đi liền động mời Wenger dạy học Arsenal niệm đầu. Hắn cảm thấy cái này giàu có lãng mạn sắc thái người nước Pháp phù hợp Arsenal hết thảy. Mọi người nói mệt mỏi, bóng cũng xem hết rồi. Nước Anh trước cửa nhà trận đầu bị Thụy Sĩ 1-1 bức hòa. Uống chút rượu trò chuyện chút bóng đá vòng bên trong truyền thuyết ít ai biết đến chuyện bịa. Cũng có phàn nàn cầu thủ. Phàn nàn UEFA thực hành Bosman dự luật. Nhất là giống Giroud cái này loại dạy học nhỏ câu lạc bộ liền dựa vào lấy bán cầu thủ lừa truyền. Nhượng phí độ viết giáo đầu. Càng là khí tức sùi bọt mép. Rất khó nói Bosman dự luật là đúng hay sai. Đây là lưu cho bóng đá lịch sử các nhà nghiên cứu đi nghiên cứu đầu đề. Nhưng nhất trực quan chính là Bosman dự luật về sau. Không riêng gì Eredivisie cùng League một cái này loại dựa vào bồi dưỡng cầu thủ sinh tồn đại đa số. Đội bóng bước đi liên tục khó khăn. Châu Âu các lớn giải đấu trung hạ du tiểu cầu đội ở đây sau 10 năm ở giữa phá sản xuất mấy trăm nhà. Về sau một vị Nga phú hào làm chủ Chelsea đầu tư. Lại trực tiếp hoặc gián tiếp cứu vãn không ít câu lạc bộ phòng ngừa đi đến phá sản con đường. Andrick hơi say rượu bên trong bị Melanie kéo cánh tay về tới khách sạn bên trong. Liên tiếp mấy ngày, hắn ngoại trừ cùng một đám giáo đầu có tư có vị xem trận bóng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chính là cùng Melanie tại nước Pháp du sơn ngoạn thủy. Ban đêm lại trở lại khách sạn Phúc Vũ Phiên Vân. Thời gian trôi qua tiêu dao tự tại. Đều nhanh có chút vui đến quên cả trời đất rồi. Trung tuần tháng 6, Andrick trước đưa Melanie về nước tiếp tục công việc. Hắn thì lưu tại nước Pháp. Bất quá làm vòng bán kết tranh tài đều kết thúc vào cái ngày đó. Andrick quyết định sớm trở về nước. Bởi vì, Miuo đội trưởng, Southgate, trở thành rồi nước Anh mới tội nhân. Hắn nhất định phải về London bảo vệ mình cầu thủ. Kỳ thật hắn còn tưởng rằng lịch sử sẽ xảy ra trách đi. Nhưng ở trước TV nhìn thấy sao ghét đem penalty đá tiến thủ môn trong ngực lúc. Hắn lúc ấy sắc mặt liền trở nên 10 phần sầu lo. Thật có lỗi. Các vị, ta muốn về London rồi. Tại cùng các vị giáo đầu bắt chuyện qua về sau. Andrick đi ra ngoài. Nhưng Wenger lại cùng Dean đi theo hắn. Dean làm lái xe. Wenger cùng Andrick ngồi ở băng sau xe. Lái xe có chút chậm. Để Andrick ý thức được hai người này lòng mang ý đồ xấu. vốn là dự định Euro sau khi kết thúc mới cùng ngươi đàm chuyện này. Bất quá bây giờ ngươi muốn trở về. Vậy ta liền bây giờ nói đi. Andrej, ta đem Nhật Bản chuyện bên kia thỏa đàm về sau liền sẽ đi London tiền nhiệm. Nhưng là ta muốn hai cái Miwoo cầu thủ. Wenger lời nói để Andrej nghiêng đầu lại nhìn chăm chú. Hắn hỏi, vì cái gì không nói sớm? Nên biết rõ ngươi muốn đào ta người. Ta khẳng định không tới. Cho nên ta mới phát hiện đang nói. Ngươi hồi tưởng một chút hai năm trước ngươi là thế nào nói với ta. Andrej cười ha ha một tiếng. Hơi có chút tự giễu mùi vị. Trời nói tuần hoàn. Báo ứng xác đáng a. Hai năm trước hắn để Wenger đem Thuram bán cho hắn. Hôm nay Wenger lại muốn đem người đào trở về. Hơn nữa còn bổ sung lợi tức. Một đào liền đào hai. Bất quá như thế phù hợp Wenger phong cách. Hắn còn không có tại Arsenal chính thức tiền nhiệm trước hết nhúng tay câu lạc bộ chuyển nhượng. Thảo làm, cái này cùng hắn năm đó đi ăn máng khác Monaco trước đó không có sai biệt. Ai? Vieira cùng Pires, một cái là ta chủ lực, một cái là ta chủ lực dự bị. Arsenal, có phải hay không có chút hung ác rồi? Andrej giận quá mà cười. Lái xe đến một mực quan sát đến kính chiếu hậu bên trong hai người thần sắc. Hắn có chút khẩn trương. Hắn lễ vật Wenger, tự nhiên muốn cho hắn mang đến hắn muốn cầu thủ. Nhưng Arsenal những người khác ra mặt, đoán chừng sẽ ngâm nước nóng. Miwoo dù sao cũng là London đội bóng, mà lại là nhô lên sống lưng tự phong London chi vương đội bóng rồi. Thế nào sẽ chủ lực bán cho Arsenal? Wenger cũng biết rõ để đen ra mặt việc này chắc chắn sẽ vàng. Cho nên hắn mới tự mình đến nên nói khách. Vieira tại Miwoo muốn đánh rồi bao nhiêu năm dự bị ngươi mới có thể cho hắn chủ lực. Người mùa giải trước cuối nâng lên vị Italy tiểu hòa tử hẳn là ngươi tương lai kế hoạch bên trong. Giữa trận chủ lực A. Đến mức Pires, hoàn toàn chính xác, ta để ngươi bán hắn cho ta có chút ép buộc. Thế nhưng là Miwoo không thiếu người thay thế A. Andrej xoay đầu nhìn chăm chú Wenger. Không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi có phải hay không đã tự mình tiếp xúc ta cầu thủ rồi? Lái xe đen lập tức trong vắt sạch nói. Không có. Thật không có. Chúng ta sẽ không làm cái này loại chuyện xấu xa. Andrej trợn mắt chừng một cái. Nhàn nhạt nói. Ta luôn luôn tôn trọng ta cầu thủ. Ta sẽ tính toán giữ lại bọn hắn. Khuyên bọn họ lưu lại. Nhưng Arsenal mở ra điều kiện. Ta sẽ thông qua người đại diện chuyển cáo bọn hắn. Nếu bọn hắn muốn đi. Vậy các ngươi liền cho ta một cái hài lòng báo giá đi. 1.000 vạn bảng Anh. Đóng gói hai người. Wenger lộ ra mỉm cười nói. Andrej lung lay đầu nói. Không có khả năng. Bọn hắn cùng Miwoo còn có 4 năm hợp đồng. Một cái 23 tuổi. Một cái 20 tuổi. Các ngươi muốn mua chính là Arsenal 10 năm sống lưng. 1.000 vạn bảng Anh. Arsenal. Không phải ta nói chuyện giật gân. Chuyển nhượng thị trường tiền tài quy tắc trò chơi đã cải biến. Không tin chúng ta liền đợi đến. Ngay tại cái này mùa hè. Các ngươi sẽ thấy ngôi sao bóng đá hàng đầu là cái gì giá trị bản thân. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Từ vào tháng 5 giải đấu kết thúc về sau. Chuyển nhượng trên thị trường lời đồn liền đầy trời bay. Mà Premier League phương diện. MU bởi vì đoạt giải quán quân. Mùa giải sau sẽ chinh chiến Champions League, thu nhập tự nhiên sẽ so với trước năm cao hơn, cũng làm cho bọn hắn trở nên tài đại khí thô bắt đầu. Ferguson sớm quyết định Solskjaer còn không vừa lòng. Trung tuần tháng 5 đem 1/1.000 vạn bảng Anh báo giá bí mật hiện lên cho Andrej. Cầu mua Larsson, cũng may Larsson đối với chuyển nhượng không hứng thú. Trực tiếp cự tuyệt. Nhưng MU còn tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm siêu cấp tiền vệ. Dù sao Cantona mùa giải sau liền 31 tuổi. Mà ngoại giới truyền ngôn cùng MU khoảng cách tới gần là Brazil thiên tài Ronaldo. MU cùng Barcelona đồng thời ra giá 20 triệu đô la Mỹ hướng Eredivisie Eindhoven cầu mua Brazil xạ. Thủ, cái này đã cùng năm đó AC Milan sáng tạo thế giới bóng đá chuyển nhượng giá trị bản thân kỷ lục mua. xuống Lentini 1.300 vạn bảng Anh chênh lệch không xa. Mà Ronaldo tại Eindhoven hai cái trận đấu mùa giải. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải biểu hiện kinh diễm. Đánh vào rồi hơn 30 dẫn bóng. Cái thứ hai trận đấu mùa giải hơn phân nửa thời gian tại dưỡng thương. Thời gian còn lại ngay tại cùng câu lạc bộ huấn luyện viên chính náo mâu thuẫn. Trước trận đấu mùa giải biểu hiện không đáng giá nhắc tới. Cho nên trên thực tế dạng này chuyển nhượng giá trị bản thân cũng không phải là hắn đỉnh phong giá. Chỉ thể hiện, chế tạo oanh động họ cũng liền không cần nói cũng biết. Cầu mua Ronaldo thất bại về sau. MU đem mục tiêu chuyển hướng Premier League liên tục mấy năm đỉnh cấp biểu hiện Alan Shearer. Trước mắt tiến trình đến xem, MU chỉ chờ Euro sau khi kết thúc liền tuyên bố Shearer gia nhập liên minh. Song phương chỉ kém trên hợp đồng ký tên. Qua không được mấy ngày, khoản này chuyển nhượng sẽ xuất hiện bước ngoặt. Kevin Keegan tham gia khiến Ferguson lần nữa cùng nước Anh thiên tài cấp cầu thủ gặp thoáng qua. Lần trước là Gascoigne, lần này chính là Alan Shearer. Mà Shearer chuyển nhượng giá trị bản thân sẽ lập nên thế giới mới giới đá banh chuyển nhượng kỷ lục. 1.500 vạn bảng Anh. Tại bối cảnh như vậy xuống. Mặc dù Pires cùng Vieira nhân khí cùng đại chúng đánh giá đuổi không kịp Shearer. Nhưng tuệ nhãn biết châu Wenger nếu như cho rằng hai người cộng lại cũng chỉ giá trị 1.000 vạn bảng Anh. Như vậy Andrick sẽ không nhớ tới tình cũ lựa chọn thả người. Dù là cùng cầu thủ trở mặt cũng sẽ không tiếc. Wenger dám muốn hai cái này người. Tất nhiên đã tính trước có thể thuyết phục hai người gia nhập liên minh Arsenal. Dù sao bọn họ đều là người nước Pháp. Hơn nữa Wenger tại nước Pháp quốc nội dạy học thời gian không ngắn. Pires cùng Vieira đã sớm từng nghe nói Wenger đại danh. Lại thêm Arsenal nhà giàu bối cảnh. Miuo thủy chung vẫn là một tòa lưu không được đại thần miếu nhỏ. Mặc kệ như thế nào. Andrick cùng Wenger làm giao dịch. Lập trường là khác biệt. Hắn mua Thuram. Tiêu chính là hắn nhà mình trong túi vàng dòng bạc trắng. Wenger muốn mua Andrick cầu thủ. Tiêu chính là Arsenal câu lạc bộ tiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.